Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải cô? Chương 21, góc truyện audio.com. Chấm, cậu, giận run người ước sự mạo phạm của kẻ ước mặt. Hàn Tử Di nắm chặt cơ tay, nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ nhất có thể. Ước giờ, cô luôn cắn răng cho qua. Nể tình mẹ luôn tin tưởng hắn nên cô mới giận lòng cho qua. Nuốt ôi mọi phẫn uất chôn sâu vào bụng, nhưng Sê Jun xéo mãi cũng quằn, nhẫn nhục là tự cầm dao kề vào cổ mình, nếu giờ cô mà nhịn nữa thì hắn sẽ càng lấn tới. Nhất quyết cô thể yếu lòng được nữa. Sao thế, tôi nói gì sai sao? Lặng yên một chút nhìn người đối diện, Đờ Di cúi đầu run lên cầm cập như sốt. Lăng Tử Thần có chút lo lắng, tay đưa về phía gò má ửng lên dữ dội có vẻ quy tâm lắm. Bên đời, có hai thứ Hàn Tử Di này căm ghét, thứ nhất là bị thương hại, thứ hai là, mở giọng lạnh băng đay nghiến, cô gái họ Hàn cự tuyệt sự quy tâm của kẻ thù. Hất mạnh cánh tay để lửng giữa cô ung, căm phẫn, bị sỉ nhục, chính vì thế, những kẻ dám cả gờ làm chuyện đó với tôi. Tôi sẽ cô bao giờ tha thứ, kể cả với chồng, với xe của cậu, như thể Đờ Di căng tai ưng một câu chuyện đời của người hành khuất tình cờ gặp. Lăng Tử Thần nửa cười nửa cô thắc mắc, sự thỏa mãn xen lẫn hài lòng được vẽ nên thật rõ rệt cờ hai xe người ánh lên dưới bóng đèn điện. Tôi cô nhu nhược kiểu đó đâu, cho nên xin lỗi phải nói câu này nhé, đưa tay vén mớ tóc ướt rối mù ra phía sau. Cô gái họ Hàn cười di mãnh, tự tin ném đôi mắt ràng buộc lên người đối diện, tay bẻ rắc rắc đầy khí thế. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Dứt lời, cô cho người kia một cơ hội chuẩn bị. Hàn Tử Di dù cả người bị ngấm gờ nước lạnh nhưng vẫn phát huy được sự NSS nhẹn cùng sức mạnh của mình. Dồn hết lực lên nắm tay ra chiêu, xé cô khí về phía Lăng Tử Thần. Tay còn lại NGZ nhiên xòe ra bóp lấy cổ xê môi. Tàn bạo ép hắn phục hẳn người vào vách bể ước khi nắm tay kia va chạm vào khuôn mặt quỷ mị của hắn. Cảm thấy có điểm chẳng lành, với phản ứng nhạy bén được tôi luyện từ bé, chàng ai họ Lăng dù bất ngờ nhưng vẫn có thể né ánh được cú đánh ức diện. Khiến nắm đấm đầy lực kia xông thẳng vào mặt thành bể vô tội mà nện. Đem lại cho kẻ tung chiêu một nỗi đau đớn như ngàn kim đâm vào SC vì thể diện chất cao tựa núi. Cô cho phép mình TH khóc, chỉ cần cô kêu lên một tiếng, những uy lực cùng tà khí ngùn ngục cô vừa tạo ra sẽ bay đi mất. Kẻ thù cũng sẽ coi thường và khinh miệt cô, đáng ghét, tức tối, Hàn Tử Di thu hồi nắm tay dần tấy lên của mình. Cô bỏ cuộc mà ra lực tấn công lần hai. Nhằm thẳng vào cơ bụng ẩn ủi của kẻ thù mà tụi cô ngần ngại. Ít ra ở đó phạm vi có thể oánh nhiều hơn khuôn mặt diện tích hạn hẹp kia. Nếu có ớt thì hắn vẫn bị thương, vẫn đau đớn nhưng cô mấy nặng như vết tích trên người cô bây giờ. Cô hề mất cảnh giác sau khi phá vỡ được cú tấn công đầu. Chàng ai họ Lăng NSS chóng đảo đôi mắt tinh tường quy sát hành động tiếp to của đối phương. Khó khăn lắm mới đỡ được đợt thứ hai thì lại bị kẻ nham hiểm kia mượn gió bẻ măng. Nhân lúc kẻ thù Đờ Di Hoc MG lấy chân ực diện nả vào cơ bụng. Làm hát chàng bất lực hứng đạn, chỉ biết ôm bụng nhăn mặt ước cơn đau cô phải tầm thường. A, dựa hẳn người vào vách bể, Lăng Tử Thần rên lên một tiếng hèn nhát, thể hiện rõ ên khuôn mặt góc cạnh những đớn đau mà thân chủ nó phải chịu. Nhưng cũng cô vì thế, vẻ đẹp quá phô ương ấy bị mất đi mà lại càng thêm nét bất cần đến chói lòa. Nhận ra kẻ thù đã mất hết sức lực để chống cự chỉ còn lại sự yếu đuối đến tồi tàn. Tệ hại của những kẻ thua cuộc, Hàn Tử Di mới chịu buông lỏng cánh tay ngọc ngà Đờ Di chế ngự ở cổ hắn. Điềm nhiên rút về xoa mờ u bàn tay kia Đờ Di sưng lên. Chút hối hận sẽ chẳng xuất hiện cho đến khi thân thể của ai kia dần dần chìm nghỉm xuống đáy bể. Cô mới thực sự phát hoảng, ý thức được hậu quả của những gì mình vừa gây ra. Hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống đáy bể, kéo xê người Đờ Di bị lưỡi hái tử thần kề dao vào cổ kia lên ngoi lên mặt nước. Sau một hồi lay hoay đến mệt, cô nàng họ Hàn mới lôi nổi cái hình hài nặng ít ấy lên sàn đá ẩm lạnh của phòng tắm. khổ nỗi, người của hắn có lấy một mảnh vải xê thân, làm cho người còn lại có diễm phúc được chiêm ngưỡng phải nhắm mắt nhắm mũi. Mặt đỏ bừng bừng, đầu hắt lì ý mãi mới chịu chạy lẹ vào phòng vơ đại cái chăn mỏng phủ lên cho hắn. Coi như làm phước giữ cho hắn cái inh ắng mai này còn cưới vợ sinh xê. Ê tát nhẹ vào gò má nạn nhân. Hàn Tử Di lo lắng. Nhìn cái mắt ngủ ưng ơ cô biết ơi đất của hắn mà nghĩ đến viễn cảnh mình bị cùng ngồi nhà đá bóc lịch mà cô lại ân hận khôn nguôi. Em Di muốn đẩy lùi lại thời Di. Thay vì nhảy vào phòng tắm của hắn thà nằm ưỡn người êm giường còn hơn. Này, tát mạnh thêm nữa. Cô nàng họ Hàn bất lực ấn mạnh vào vùng bụng của nạn nhân to những gì được học. Nhưng hầu như chẳng có tiến triển gì. Ế, đừng chết mà. Tái nhợt sắc mặt khi nạn nhân vẫn chưa có chuyển biến tốt. Hàn Tử Di đánh bạo thực hiện phương pháp cuối cùng. Hô hấp nhân tạo, cô hít một hơi lớp oxy đầy hai lá phổi. Nhắm tít mắt miễn cưỡng đưa môi mình chạm vào môi kẻ thù. Đẩy mạnh lớp khô khí mình thu từ cuống phổi ào lên nguyền vào miệng của nạn nhân. Lòng, lần một cô được, lần hai cũng cô FC, cho đến khi xê người ân hận kia thực sự biết tội lỗi sâu như biển của mình. Nước mắt đã lưng ỏng ứa ra thì lúc đó, cái tên Đờ Di ghét kia mới chịu cựa quậy. Nhân lúc ân nhân của mình Đờ Di hô hấp nhân tạo thì vẫn NG di nhiên giờ thói yêu dầu FC. Đục nước béo cò, đưa bàn tay to khỏe chạm lên mái tóc ướt đẫm của cô gái Đờ Di hôn ộm mình như muốn giữ chặt xê mồi ở nguyên trạng thái cũ. Dùng lực đẩy mạnh để tăng thêm sự nóng bỏng đồng thời cô ngần ngại hòa quyện khôn môi của mình hợp tác rất mực ăn ý, giật này mình như bị ma hù. Hàn Tử Di đứng tim bất động, để mặc kẻ kia gồng người lên hoán đổi vị ý, đẩy cô xuống làm kẻ nằm dưới. Bấy giờ. Kẻ hôn là nạn nhân, kẻ bất động lại là ân nhân. Tình cảnh ECSC phim Hàn Quốc thứ thiệt, di chuyển bàn tay còn lại lên eo xê mồi, đặt lên lớp da ắng nõn mát lạnh trung quơ. Lăng Tử Thần quyết cô dừng lại hành vi tiểu nhân của mình. Đưa bờ môi hết đống đô ở môi cô lại hoành tạc lên chiếc cổ cao gầy. Cả thân thể dường như rơi vào dục vọng huyễn hoặc vốn nằm tiềm ẩn sâu gờ mỗi người đàn ông. Khiến hắn nóng bừng lên, ham muốn cô hề dứt, phải, chẳng ai có thể cưỡng lại một miếng thịt gà thơm ưng chín kỹ khi nó đã nằm êm miệng cả. Sau vài giây mà kẻ kia muốn làm gì thì làm, Hàn Tử Di mới túm được 16 linh hồn giả ẻ dạo chơi êm chín tầng mây về lại với cơ thể. Xử lý hàng loạt tin báo nguy hiểm từ chiếc radar NSS nhạy gửi về. Giận đùng đùng ước hành vi đồi bại của Lăng Tử Thần. Cô nàng điên tiết, dùng hết sức bình sinh còn lại chờ đợi thời cơ, khi chiếc nút đầu tiên ên chiếc ảo ắng khiêu gợi được mở ra cũng là lúc ò chơi kết thúc bằng trọi chân mãnh lực của kẻ phục tùng bên dưới. Tặng hẳn cho kẻ chế ngự bên ên một chuyến du lịch cùng chiếc chăn mỏng rơi ầm xuống bể nước cô thương tiếc rồi đẩy gót chạy như bay ra ngoài. Đóng rầm cánh cửa nguy hiểm, Hàn Tử Di thở hắt. Cảm thấy cả cơ thể Đờ Di nóng dần lên một cách vô duyên hết sức. Đến cả gò má, bờ môi cũng tự dưng lại ham muốn một cái gì đó cô nên. Ấn tĩnh lại, tự kiểm điểm bản thân. Hàn Tử Di cho chính mình một giải thích xác đáng ước những cảm xúc Đờ Di chế ngự. Như Lăng Tử Thần đã từng nói, cô Đờ Di ở tuổi dậy thì, những thứ như bê nãy quả có cám dỗ ghê gớm, chẳng có gì phải lo lắng cả. Bởi lần đầu được tiếp xúc thân mật với người khác phái. Chuyện như vậy quá đỗi bình thường. Chị Đờ Di làm gì ở đó thế? Đưa đôi mắt vằn đỏ cũng khuôn mặt ngà ngà say a hỏi người chị của mình. Hàn Gia Minh ngồi xổm xuống đất, vật vờ, mọi cử động đều lóng ngóng như ẻ lên ba. Này, sặc mùi rượu, lại đỡ thằng em dậy. Hàn Tử Di bịt mũi, chúa ghét phải ngửi thấy cái mùi nồng buồn nôn ấy. NSS nhẹn đỡ cậu em vào phòng, sau một hồi làm ô xin cởi giày cởi dép cho nó một cách chu đáo. Cô nàng mới yên ý bước tiến ra phòng, định bụng làm nước giải rượi cho nó. Chợt cô dừng lại, ánh mắt từ bình thường đến sắc lịm, quay phát ra phía sau. Căng mắt nhìn khẩu súng Đờ Di chĩa vào án mình. Cách chương.